Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị khán giả tập phát sóng tiếp theo thuộc series truyện Tâm lý xã hội và hành động được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Giả diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 của anh. Và ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin phép gửi đến quý vị khán giả tập phát sóng thứ 9 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Đưa cho Vũ chiếc bình giữ nhiệt, Sang Jin tiếp. Lão Tứ uống đi. Trong này là thuốc đã được Lý Cảnh sắc cả buổi tối. Cậu ta nói, Lão Tứ phải uống hết. Có điều thuốc hơi nóng và... Mở nắp, Vũ đưa lên miệng tủ ngực. Chỉ một loáng đã uống cạn hết bình thuốc. Đáng đấy. Lý Sang Jin tròn mắt nói nốt câu. Đặt chiếc bình xuống, lấy tay quyền ngang miệng, Vũ hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Sang Jin mỉm cười và đáp. Cũng không hẳn. Ban nãy tôi có ghé qua Nguyệt Vọng Lầu thì đều biết. Lão Tứ đã đưa Tiểu My về phòng ngủ. Trên đường đi có gặp Lý Cảnh. Tính đem thuốc cho Lão Tứ. Sợ cậu ấy không hiểu chuyện nên cầm giúp. Ai dè đang tính tới phòng Tiểu My. Đi ngang qua đây, thấy A Hảo đứng ở bên ngoài. Tôi đoán Lão Tứ đang ở trong này. May mắn đúng thật. Dù sao Lão Tứ cũng chỉ vừa mới bình phục, cũng cần phải giữ gìn sức khỏe một chút. Lý Cảnh có nói, tạm thời vẫn chưa tìm được cách chữa trị dứt điểm cơn đau đầu của Lão Tứ. Vũ thở hắt ra, đoạn mỉm cười. Cũng may nhờ Lý Cảnh nên tôi thấy đỡ hơn rất nhiều. Vừa rồi có hơi mất kiểm soát, thế nhưng cũng không đến mức đau không chịu được. Mà có hai người với nhau, anh Sang Jin cứ gọi tôi là Tiểu Vũ là được rồi. Trị trọng quá, nghe nó không quen. Lão Tứ ạ. À? À không, ok Tiểu Vũ. Ban nãy tôi có ở chỗ lão đại bàn một chút chuyện có liên quan đến thiên y. Theo như giao kèo, ngày mai cậu sẽ tới đó để gặp Manam Pang cũng như Lôi Vĩ và yêu cầu họ thực hiện đúng với giao ước. Tiểu Vũ, cậu cho rằng việc này sẽ ổn thỏa chứ? Dù tên Lôi Vĩ đó hành sự bá đạo và miệng lưỡi ngông cuồng, tuy nhiên tôi cảm thấy hắn không phải là kẻ nói hai lời. Bản lĩnh của hắn cũng không thua kém gì anh Hắc. Vậy mà lại chịu làm công việc bảo kê trong nhà thổ, bỏ qua mọi lời mời gọi từ chính lão đại. Người như hắn, tôi nghĩ sẽ giữ chữ tín. Sang Jin chép miệng. Chà chà, xem ra Lão Tứ của chúng ta cũng rất khoái tên này. Tiểu Vũ, cậu biết không, cậu và lão đại có một điểm chung rất dễ nhận biết. Đó chính là luôn yêu thích những kẻ mạnh và đặc biệt. Cả hai đều có mắt nhìn và nhận xét về con người rất chuẩn. Vừa rồi cậu phân tích không sai. Có thể nói, Lôi Vĩ là một kẻ trung thành. Hắn đã đi theo Madame Pang 12 năm, gần bằng số năm mà tôi gia nhập Bạch Hổ. Hắn từng nhiều lần cứu mạng bà chủ của nhà thổ Thiên Y và được mụ ta coi trọng. Nhận thấy tiềm năng của Lôi Vĩ, đúng là lão đại ít nhất đã 3 lần mời hắn ta về làm việc cho Bạch Hổ. Nhưng lần nào hắn cũng từ chối với những lý do khác nhau. Lôi Vĩ cũng là người đại lục, nên lão lại càng có cảm tình. Thiên Y là nhà thổ lớn nhất tại khu vực Chinatown. Vốn dĩ, chúng ta không muốn ra tay thâu tóm mảng này, vì Bạch Hổ không định xen vào. Bọn chúng sẽ há cái mồm rộng mà nuốt trọn cả Bạch Hổ. Ý anh là thế nào? Sang Jin tiếp. Từ cổ chí kim. Trong tất cả những cuộc chiến tranh đoạt vương quyền, một đất nước, một thể chế dễ sụp đổ nhất là khi không ổn định được tình hình nội bộ. Xét rộng hơn một chút thì trước giờ, Chinatown là địa bàn quan trọng nhất của Bạch Hổ. Khu vực này đa phần toàn người đại lục đến sinh sống và kinh doanh làm chủ. Để mà nói về chủ nghĩa dân tộc, chắc khó có nước nào vượt qua được Trung Hoa đại lục. Cũng nhờ vậy nên Bạch Hổ mới từng bước phát triển lớn mạnh như bây giờ. Và Wong Jiankong đang muốn phá vỡ tình trạng ổn định này bằng cách chia rẽ, thâu tóm và lôi kéo một số thành phần có tiếng nói, có nguồn lực trong khu vực Chinatown về phía lão. Hiện giờ thì chưa có nhiều, vì đa phần hãy còn đang chờ đợi, nghe ngóng, đứng ngoài cuộc để chứng kiến xem bên nào chiếm ưu thế mới đưa ra quyết định. Vũ hỏi, có nghĩa Thiên Y đang là một trong những tụ điểm nghiêng về phía Wong Jiankong? Sang Jin gật đầu. Đúng vậy, theo thông tin mà chúng ta nắm được thì không chỉ có một mình Thiên Y, nhưng do Thiên Y có Lôi Vĩ, một kẻ từng được đem ra so sánh với lão Hắc của Bạch Hổ. Thế cho nên về cơ bản, bọn chúng đang chờ đợi Xem khi chúng ta mất đi Lão Hắc thì Bạch Hổ có ai có thể trấn áp Chinatown. Chính vì vậy, Tiểu Vũ, cho dù Thiên Y không phải mục tiêu của chúng ta, thế nhưng xử lý Thiên Y cũng chính là đòn đánh rắn đập đầu cho những kẻ có tư tưởng manh nha làm phản, thấy đó mà làm gương. Các băng đảng tại Singapore đang nghĩ Bạch Hổ hiện giờ đã mất đi vị thế. Lão đại sức khỏe không tốt, lão nhị thì vừa bỏ mạng tại Cây Lang, nội bộ rối ren. Đối với kẻ thù, đây là cơ hội tốt để bọn chúng xôi xé Bạch Hổ. Nhưng chúng nó không biết được rằng Bạch Hổ quả là tứ. 2 năm trong tù, không ai biết về sự tồn tại cũng như một chút thông tin nào về lão tứ cả. Cho dù Lôi Vĩ thất bại dưới tay cậu, thế nhưng bọn chúng sẽ đổ tại Lôi Vĩ không có bản lĩnh và chẳng ngần ngại mà bỏ hắn ra. Biến nguy thành an, trong lúc nguy khốn mà nhìn ra được cơ hội lật ngược thế cờ, đấy mới là đẳng cấp. Vũ nói, và anh muốn nhân cơ hội lần này thâu tóm thêm một lần nữa, khiến toàn bộ Trinatown phải quỳ gối trước Bạch Hổ. Sanjin nhoẻn miệng cười và trả lời, chính xác là như vậy. Muốn tranh đoạt mở rộng địa bàn, trước tiên cần bình định khu vực Trinatown. Khi hậu phương vững chắc, lúc ấy lão tứ mặc sức đi trả thù. Wong Jiangong chắc hẳn đang dương dương tự đắc. Con cáo già ấy vẫn đang nghĩ dồn ép được chúng ta vào chân tường. Có điều hắn không còn vui vẻ được bao nhiêu lâu nữa đâu. Với việc dòng một mắt giết chết lão Hắc cùng Rizekalim, lão nhất định phải trả giá. Vũ cao mày, chẳng phải chỉ cần giết chết lão ta là xong rồi đấy à? Shanjin khẽ lắc đầu và đáp, có những chuyện từ từ thì lão tứ mới hiểu được. Tôi chỉ có thể nói, kẻ thù của chúng ta không chỉ là một Wong Jiangong. Lão ta chết đi sẽ vẫn có người khác lên thay. Dòng một mắt là băng đảng lâu đời, đã cắm rễ sâu vào đảng Quốc Sư Tử, muốn nhổ tận gốc rễ băng đảng này. Giết một mình Wong Jiangong không đủ, ngoài mục tiêu trả thù, chẳng phải lão tứ còn muốn thực hiện lời hứa với lão đại và lão nhị là đưa Bạch Hổ trở thành băng đảng lớn nhất Singapore hay sao? Muốn như thế nhất định không thể nóng vội được. Vũ xích chặt hai bàn tay lại khi nghĩ đến cái chết của A Hắc. Lee Sang Jin mỉm cười, đoạn vỗ vai Vũ một cách thân thiết. Tiểu Vũ, không cần giận dữ. Tạm thời, cứ để lão Wong giữ lại cái mạng. Tuy chúng ta chưa giết hắn, nhưng mà công cuộc trả thù của Bạch Hổ đã bắt đầu rồi. Lão Wong nhất định phải do cậu giết. Còn về tôi cũng có chuẩn bị một món đồ để tế vong linh lão Hắc. Wong Jiangong dám cướp đi một người huynh đệ quan trọng bậc nhất của chúng ta, thì hắn cũng phải nhận lại một món quà có giá trị tương đương. Trong khoảnh khắc, Vũ nhìn thấy ánh mắt của Sanjin toát ra sát khí đằng đằng. Đó là một tia nhìn chất chứa sự thù hận và căm phẫn. Sát khí này có chút gì đó giống với áp lực khi nhìn vào mắt của anh K. Lee Sanjin cũng có lúc đáng sợ như thế này ư? Vũ nghĩ ở trong đầu. Sao vậy? Bộ mặt tôi dính cái gì à? Sanjin hỏi khi thấy Vũ nhìn mình chằm chằm. Vũ đáp, à không, không dính cái gì cả. Chỉ là bỗng nhiên nhìn anh, tôi lại nhớ đến một người bạn trong nhà tù Changi. Sanjin hỏi, có phải là một người tên Đại Thiết không? Vũ thoáng giật mình, hai mắt trừng trừng nhìn Sanjin. Mặc dù người Vũ đang nghĩ đến là Mã Anh Thiên, hay còn được gọi với cái tên khác là K hoặc Kandat, thế nhưng việc Lee Sanjin nhắc đến Đại Thiết không khỏi khiến cho Vũ bàng hoàng, bởi Vũ chắc chắn mình chưa từng kể cho anh nghe về K lẫn Đại Thiết. Giọng trung xuống, Vũ lử mắt hỏi, sao anh biết về cái tên này? Một kẻ thông minh đến mức luôn điềm tĩnh trước mọi sự việc như Lee Sang-jin cũng phải đổ mồ hôi khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Vũ. Sang-jin vội giải thích, vì khi hôn mê cậu đã nhắc đến cái tên này mấy lần. Bộ tôi nói gì sai à? Lão tứ, cậu làm tôi thấy sợ thật đấy. Nhắc đến trong lúc hôn mê ư? Vũ tự hỏi, biết mình suy nghĩ hơi nhiều. Thực tế ngay cả lúc tỉnh táo, mỗi khi nghĩ tới cái chết của Đại Thiết và Kay đều khiến cho Vũ mất bình tĩnh. Không ngoại trừ trong lúc bất tỉnh Vũ có nói ra miệng, thay đổi sắc mặt, thở hắt ra một cái, Vũ nói, Đại Thiết, đúng như vậy. Ông ta là một người bạn tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng ông ấy đã mất trong vụ nổ tại nhà tù Changi. Chính Lee Sang-jin và Lão Hổ bí mật thông đồng với phía nhà tù Changi để chuyển Vũ tới B0. Thế nhưng những chuyện xảy ra tại B0 sau đó thì Sangjin không hề hay biết. Bản thân cây cũng không nói gì. Nhìn Vũ, gã thiên tài như Lee Sangjin cũng mập mờ đoán ra, trong khoảng thời gian 2 năm vừa qua, chắc chắn Vũ có nhiều bí mật chưa thể bật mí. Nhưng dù thế nào, kế hoạch của Lee Sangjin và Lão Hồ vẫn thành công mỹ mãn. Trở về từ địa ngục trần gian, tiểu Vũ của 2 năm trước giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Một con quái vật đúng chất được đào tạo bởi một kẻ còn đáng sợ hơn cả tử thần. Nhìn cái cách Vũ hạ gục A Hắc, tay đánh bại Lôi Vĩ, Lão Hổ cùng Lee Sangjin biết chắc chắn rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, toàn bộ đảo quốc Singapore sẽ chấn động. Lee Sangjin đứng dậy. Lão Tứ, cũng muộn rồi. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện. Lão Tứ nên về phòng nghỉ sớm đi. Sáng mai 9 giờ tôi sẽ cùng Lão Tứ đi đến Thiên Y. Bên đó có cô gì tên Mỹ Mỹ nhỉ? Chắc chắn cô ta đang mong chờ Lão Tứ lắm đấy. Nhắc tới Mỹ Mỹ khiến Vũ lập tức đỏ mặt. Vũ cũng đứng dậy vẻ mặt bối rối. Làm gì có cái chuyện đấy? Lão Tứ cứ yên tâm, tôi kín miệng lắm. Cũng đã căn dặn bọn đàn em không được bàn tán chuyện riêng của Lão Tứ. Có điều, Tiểu My là người thông minh. Mà còn nữa, hồi Lão Nhị còn sống, ông ta không ưa tôi. Không hẳn vì tôi được Lão Đại tin tưởng, mà là vì tôi không ủng hộ việc Lão Nhị quá phóng túng. Đó cũng là một trong số những lý do khiến Jessica Lim bỏ đi. Hy vọng Lão Tứ đừng đi theo vết xe đổ của Lão Nhị. Anh Sangjin, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm chăm sóc cho Tiểu My. Lão Tứ lại khách sáo rồi, tôi làm tất cả cũng chỉ vì bài khổ. Tiểu Vũ, chúc ngủ ngon. 10 giờ 30 phút tối, tại Thiên Y, sau khi chiếc xe sang do Wang Wei Cheng điều khiển rời khỏi nhà thổ, A Sơn bí mật nhắn tin thông báo cho Lôi Vĩ. Đôi chim đã rời khỏi tổ. Đại ca, có cần bọn em giúp một tay không? Lôi Vĩ nhắn lại. Không cần, tao đang ở tổ chim rồi. 10 giờ 50 phút tối, tại ngôi biệt thự trong khu đô thị Tianjong Paga, khu vực lân cận với Chinatown. Đây cũng là nhà riêng của chị Nghiên Dương, hay còn được gọi với cái tên Madame Pang, bà chủ của nhà thổ Thiên Y. Chỉ với một nút bấm, cánh cổng biệt thự tự động mở ra. Wang Wei Chen nói, không tệ, ngôi nhà này rất đẹp. Chủ nhân của nó đúng là người có mắt thẩm mỹ cao. À quên, đợi tôi một chút. Sao vậy? Bộ nhị thiếu gia bận việc gì sao? Madame Pang khẽ hỏi. Wang Wei Cheng nhuyễn miệng cười và đáp. Đã đến đây rồi, thì tôi chỉ có bận bàn chuyện công việc với bà chủ Trịnh thôi. Có điều, câu chuyện mà chúng ta sắp bàn bạc tới đây rất dài và sâu, thế nên không thể để đám đàn em túc trực cả đêm ngoài đường như vậy được. Đợi tôi gọi một cuộc điện thoại, bảo chúng giải tán. Sáng ngày mai quay lại. Hợp lý chưa bà chủ? Đưa hai ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Madame Pang lên, rồi khẽ đặt một nụ hôn vào bờ môi bà chủ nhà thổ Thiên Y. Chúng ta còn nguyên cả đêm nay cơ mà. Wang Wei Cheng nói, Madame Pang mỉm cười. Cậu khiến tôi gục ngã trong sự ngọt ngào. Tôi có cảm giác như đang trở lại thời thanh xuân. Thật tuyệt vời. Vừa lái xe vào trong sân, Wang Wei Cheng vừa nói chuyện điện thoại với đàn em. Bảo bọn nó về hết đi. Sáng mai khi nào tao gọi thì quay lại đón. Thông báo với ông già, kế hoạch ngày mai đã được chuẩn bị chu toàn. Chắc chắn không có sai sót nào xảy ra hết. Dứt lời, Wang Wei Cheng kết thúc cuộc gọi. Chiếc xe dừng lại. Trong khoảng sân rộng, tắt máy, nhị thiếu gia nhà họ Wang xuống xe, không quên thể hiện sự ga lăng bằng cách vòng sang bên này, tự mở cửa rồi nắm tay, che chắn, đoạn đưa Madame Pang bước ra khỏi xe. Đóng cửa xe lại, hai người đi lên trước sảnh. Ngôi biệt thự nằm ở Tanjong Paga. Chỉ là một trong số những bất động sản do Madame Pang sở hữu. Nhưng đây là nơi mà bà chủ Thiên Y thường xuyên lui tới nhất, bởi nó nằm ngay bên cạnh khu phố tàu, thuận tiện cho việc đi về giữa hai bên. Nhưng quan trọng hơn, mỗi lần săn được Hồng Hải Nhi thì Madame Pang đều đưa về đây để mây mưa và hoan lạc. Quét thẻ từ để mở cửa, bước chân vào bên trong, Wang Weicheng, nhị thiếu gia của nhà họ Wang, cũng phải choáng ngợp trước thiết kế mang phong cách hiện đại, tân tiến của ngôi biệt thự. Nhìn cứ như đang ở trong một khách sạn 5 sao. Đèn, điện và các thiết bị điện tử trong nhà đều tự động hóa và được điều khiển bằng giọng nói. Chúng ta uống chút gì chứ nhỉ? Ba Nam Pang hỏi. Wang Weicheng gật đầu. Tất nhiên rồi. Cảm giác như đang ở trong khách sạn ấy. Đằng sau còn có cả hồ bơi nữa phải không? Ngôi nhà này được thiết kế theo mô phỏng phong cách của khách sạn Marina Bay. Tầng 1 có đầy đủ các tiện ích như quầy bar, hồ bơi và khu thư giãn. Có điều, chúng ta không uống ở đây, mà sẽ uống ở trong phòng ngủ trên tầng 2. Một phòng ngủ master, với tiện nghi còn hơn cả thiên đường. E là sáng mai nhị thiếu gia đây chưa chắc đã đi về được đâu. Đi nào. Theo chân Madame Pang lên tầng 2 của ngôi biệt thự, mở cửa phòng ngủ master, gọi là phòng ngủ, nhưng xem ra một khi đã đặt chân vào đây thì chẳng thể nào ngủ được. Thiết kế độc đáo, lạ lẫm với những đường cong uốn lượn phá cách, tạo điểm nhấn, cùng việc bày trí các thiết bị tích hợp công nghệ cao từ đèn LED cho tới màn hình chiếu siêu gần, cùng dàn âm thanh high-end đẳng cấp. Tất cả cùng lúc khởi động, thông báo, hiển thị chế độ chỉ sau một câu khẩu lệnh tới từ bà chủ Thiên Y. Bỗng Wang Weicheng nghe thấy tiếng nước vang lên ngay bên trong căn phòng. Thế nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy gì cả. Alisa, mở cửa khu vực hồ tắm. Đã mở cửa khu vực hồ tắm. Trước mặt Wang Weicheng, bức tường bên tay phải chiếc giường có hình quả trứng, khẽ tự động mở sang hai bên, để lộ ra một hồ tắm nhỏ có kiểu dáng tròn, miệng thoải dốc, đang tỏa khói nhẹ như suối nước nóng. Từ vị trí hồ tắm phóng tầm mắt về phía trước là nguyên một tấm kính lớn bao quát xuống khuôn viên đằng sau biệt thự. Có thể làm được cả như thế này ư? Wang Weicheng tròn mắt kinh ngạc. Madame Pang mỉm cười. Thời đại bây giờ, có tiền, người ta còn mua vé máy bay đi vào vũ trụ được. Chứ mấy cái chuyện này chỉ là cái chuyện nhỏ. Wang thiếu gia, cậu nghĩ sao nếu đêm nay chúng ta vui vẻ đây? Wang Weicheng quay lại, quàng tay qua eo Madame Pang, rồi khẽ kéo giật về phía mình. Hắn nói, liệu còn điều gì bí mật nữa mà tôi chưa được biết không? Với thiết kế trong căn phòng này thì chắc không chỉ phục vụ cho việc uống rượu và làm tình. Madame Pang khẽ đặt tay lên má Wang Weicheng, đoạn đáp. Không hổ danh là nhị thiếu gia nhà họ Wang. Đã ở đây rồi thì cứ đi từ A đến Z, đừng có bỏ lỡ bất cứ một thứ vui nào hết. Chỉ cần thiếu gia muốn, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Bên cạnh tủ rượu có một ngăn kéo chứa tất cả các loại ma túy, từ dạng bột cho tới dạng nước. Để xem nhị thiếu gia nhà họ Wang có thể chơi được món gì. Wang Weicheng cười nhếch mép. Ma túy á? Phải vậy chứ. Rượu ngon, gái đẹp. Trong căn phòng này đúng là chỉ còn thiếu đúng một chút quái đản, chất dẫn. Bà chủ Trịnh quả như là dân chơi đẳng cấp thượng lưu. Thế nhưng nếu mà nói về ma túy thì chắc có lẽ còn phải học hỏi dòng một mắt và con nhiều đấy. Hiện giờ ma túy trên toàn lãnh thổ Singapore cũng như một vài nước lân cận đều do bố tôi và Jack Darius đứng do phân phối. Nếu bà chủ đã thích món này, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được. Madame Pang mân mê những ngón tay xuống đến vùng ngực trái của Wang Weicheng rồi khẽ dừng lại đó. Cảm nhận nhịp tim của con trai lão Wang, Madame Pang thủ thỉ. Cậu là một người đàn ông điềm tĩnh. Nếu không chơi, thì làm sao mà biết được cảm giác của thứ này đem lại. Nhiều năm nay, tôi đã muốn đưa nó vào trong việc làm ăn. Thế nhưng, Bạch Hổ lại ngầm tỏ thái độ ngăn cản. Lão Hổ đã già và quá cổ hủ. Lão ta chỉ muốn tập trung vào xây dựng, phát triển các mảng về cơ sở hạ tầng nhằm khai thác chuỗi nhà hàng khách sạn, đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, mà lại bỏ qua món hàng siêu lợi nhuận này. Nếu không bị kìm hãm, doanh thu của Thiên Y có thể cao hơn gấp nhiều lần hiện tại. Wang Wei Chang nghĩ trong đầu. Cô Hổ á? Bố mình đã nhận định đúng. Thứ mà Bạch Hổ nhắm vào đều là thế mạnh của Singapore. Nói cách khác, chúng đang muốn cạnh tranh trực tiếp với Rồng Một Mắt. Thực ra, việc hợp tác cùng lũ A Con trong vấn đề ma túy cũng chỉ là bước đi tạm thời, ngắn hạn của ông già. Bởi muốn thực hiện những kế hoạch lớn như lấp biển, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho khách, du lịch khách sạn, nghỉ dưỡng, cần rất nhiều tiền cùng sự hậu thuẫn từ chính phủ. Chống lưng của ông già rất mạnh. Sau khi kiếm đủ thì tiếp nối gai lang chính là lũ A Con. Đám tay lưu vong từ Hà Lan bất quá chỉ là một lũ ô hợp và vẫn còn giá trị sử dụng. Kẻ địch lớn nhất của Rồng Một Mắt vẫn luôn là Bạch Hổ. Nếu để thêm vài năm nữa, không biết chúng nó còn phát triển đến mức độ như thế nào. Ông già phải nói có đầu óc tính toán, nhìn trước được tương lai thật là kinh khủng. Điện thoại Madame Pang báo có tin nhắn. Rời khỏi vòng tay Wang Wei Chang, bà chủ Thiên Y tiến về phía bàn lấy điện thoại. Mở tin nhắn ra xem, Madame Pang thở phào, đoạn mỉm cười và nói. Cuối cùng cũng giải quyết xong tên đó. Giờ có thể thoải mái uống rượu được rồi. Là tên Lôi Vĩ phải không? Tôi đã bảo bà là cứ yên tâm rồi còn gì. Gã Jay đó là tên tin tưởng được. Trong đám đàn em của mình thì Jay là người tôi thấy khá nhất. Gọn gàng chứ. Madame Pang mở tin nhắn có quay lại đoạn video mà Jay, đúng hơn là A Cương, mặc quần áo của tên Jay, quẳng cái túi đựng thi thể xuống dưới biển. Trước đó còn có cả những hình ảnh chụp Lôi Vĩ nằm bất tỉnh trong xe ô tô, xử lý gọn gẽ, không máu me, không dấu vết. Kế hoạch dùng hơi mê để trong máy sông tinh dầu của Wong thiếu gia quả nhiên là lợi hại. Ông chủ Wong có được cậu quý tử như nhị thiếu gia đây, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Xóa sạch hết những tin nhắn được gửi từ Jay, Madame Pang ngồi lên trên mặt bàn, ưỡn ngực ra đằng trước, đồng thời khẽ kéo cà vạt trên cổ Wang Wei Chang xuống, áp sát về phía mình. Ánh mắt đưa tình liếc sang bên chai rượu mạnh cùng với hai chiếc cốc đã được chuẩn bị sẵn. Madame Pang nói, chúng ta uống chứ? Thế vậy đây là rượu mừng hay là rượu buồn? Tôi nghe nói Lôi Vĩ là người rất trung thành với bà chủ. Hắn ta đã đi theo bà 10 năm. Hắn chết rồi. Chẳng lẽ bà chủ đây không buồn à? Rót ra hai cốc rượu. Wang Wei Chang đưa cho Madame Pang một cốc. Cầm cốc rượu, bà chủ Thiên Y trả lời câu hỏi vừa rồi của nhị thiếu gia nhà họ Wang. Vừa buồn vừa vui. Quả thực, cũng có một chút tiếc nuối. Thế nhưng, sau khi từ Bạch Hổ trở về, Lôi Vĩ đã không còn là người của tôi nữa. Chính vì hắn ta theo tôi 12 năm, nên uy tín cũng như tiếng nói của hắn ở Thiên Y có khi còn lớn hơn cả tôi nữa. Giữ hắn lại là tự giết chính mình. Wang thiếu gia có biết Tào Tháo, một nhân vật trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với câu nói thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ ta. Do đó Lôi Vĩ bắt buộc phải chết. Cả hai chạm cốc, Wang Wei Chang gật gù tâm đắc với những lời Madame Pang vừa nói. Uống cạn cốc rượu, Wang Wei Chang mỉm cười, vòng tay ôm eo bà chủ Thiên Y, gã dán mắt vào những đường cong gợi cảm trên cơ thể của Madame Pang, đoạn xịt xoa. Bố tôi bảo đàn bà càng đẹp thì lại càng độc. Xem ra câu nói áp dụng trong trường hợp này đúng là không sai một chút nào. Bà chủ Trịnh rất đẹp, nhưng cũng rất độc, giống như một con rắn chúa vậy. Về cậu có sợ không, chàng trai trẻ? Madame Pang nở nụ cười lả lơi và khẽ nói. Sợ? Có con rồng nào lại đi sợ một con rắn chứ? Bữa tiệc bắt đầu được chưa nhỉ? Tôi đang đợi cậu đây. Vẻ đẹp mặn mà nhưng vô cùng quyến rũ từ bà chủ của Thiên Y khiến cho con trai lão Wong không thể đợi lâu hơn được nữa. Sau cốc rượu mạnh, cả hai hừng hực lao vào nhau ôm ấp, hôn hít, chút bỏ từng lớp vải đang mặc trên người. Sức trẻ và sự mạnh bạo của Wong Wei Cheng đang khiến Madame Pang sướng run lên, dù nhị thiếu gia nhà họ Wong mới chỉ dùng lưỡi. Cậu đúng là biết cách làm tình đấy. Đang sướng run người, đột nhiên căn phòng trở nên tối om. Cả hai khựng người dừng lại. Wong Wei Cheng hỏi, mất điện đi à? Ngồi dột dậy, Madame Pang đáp, mất điện? Không phải chứ, khu này chưa bao giờ là mất điện cả. Đàng hứng mò lấy điện thoại bật đèn pin, Wong Wei Cheng chép miệng thở hắt ra. Chán thật đấy, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi đây đợi cho đến khi có điện à? Madame Pang khẽ cười. Nhị thiếu gia yên tâm, ngôi nhà này có trang bị máy phát điện. Theo như bên thiết kế thì khi mất điện, hệ thống máy phát điện sẽ tự động chuyển đổi nguồn điện. Vậy mà sao nãy giờ vẫn tối om ta? Hay là lỗi kỹ thuật? Wong Wei Cheng thắc mắc. Cũng có thể, bởi từ đó đến giờ, khu này chưa khi nào là mất điện cả. Bên thi công có dặn, nếu máy phát điện không hoạt động, thì chỉ cần khởi động lại bằng cách bật tắt nút nguồn. Nguồn điện ở trong phòng kỹ thuật bên dưới tầng 1. Wong thiếu gia cứ ở đây mà uống rượu. Tôi đi một lát là tôi sẽ quay lại ngay. Cuộc vui sẽ lập tức quay trở lại. Cầm điện thoại, trên người còn đọc mỗi một cái quần lót. Bà chủ Thiên Y soi đèn rời khỏi phòng đi xuống dưới tầng 1 để khắc phục hệ thống phát điện. Wong Wei Cheng đang sung thì bị cắt ngang nên cũng khá bực tức. Hắn rót rượu rồi cầm cốc rượu tiến về phía cửa kính nơi hồ tắm. Nhấp ngụm rượu, phóng tầm mắt nhìn ra phía đằng sau khu khuôn viên biệt thự. Wong Wei Cheng nhíu mày khi thấy một vài ngôi nhà quanh khu vực này vẫn đang sáng đèn. Chỉ duy nhất, ngôi biệt thự của Madame Pang là tối om do mất điện. Lạ thật, chẳng lẽ đường điện ở đó có vấn đề? Mẹ kiếp, nãy đang cơm mà giờ. Cụt cả hứng. Để xem trong ngăn kéo đựng đồ có những cái gì nào. Người phụ nữ này rất thú vị. Tuy có hơi đứng tuổi, nhưng xem ra hàng họ máy móc vẫn còn trơn tru mượt mà lắm. Ăn đứt cái đám ba chơi bời và sa đọa. Mình cứ bị thu hút bởi kiểu người phụ nữ vừa có tiền lại còn vừa có nhan sắc. Sự quý phái, mặn mà và biết chiều chuộng là những thứ đám gái hám tiền mãi mãi không bao giờ có được. Soi đèn pin, Wong Wei Cheng khẽ kéo ngăn tủ đựng đồ. Bên trong ngăn tủ có đầy đủ các thể loại ma túy từ dạng tinh thể, dạng nước, tinh dầu, không thiếu một thứ gì. Thậm chí là còn có cả một vài lụi thuộc hàng nguyên chất mà chỉ tầm cỡ chùm lớn như Jack Darius mới có. Không đơn giản, chẳng trách bà chủ Trịnh lại muốn đưa những thứ này vào trong công việc làm ăn. Đám khách làng chơi lẫn tụ nhân viên sao cưỡng lại được chứ? Ông già mình thật là sáng suốt khi lựa chọn Thiên Y. Các nhà thổ đó sẽ là nơi để dầu một mắt phân phối ma túy ra khắp địa bàn Chinatown. Đến khi cá đã sa vào lưới, chỉ việc thu bắt lưới cá, còn tội vạ đâu? Tội vạ sẽ do Chinatown gánh chịu. Tao nói đúng chứ thằng chó đẻ. Wong Wei Cheng giật nảy mình khi bất thình lình đằng sau hắn có giọng nói đàn ông cất lên. Vội quay mặt về phía đằng sau, nhưng còn chưa kịp soi đèn thì con trai thứ hai của lão Wong đã bị kẻ xuất hiện trong bóng tối cho lãnh chọn một cú đấm vào vùng ức. Ăn một đấm, nhị thiếu gia nhà họ Wong hai mắt trợn trừng, miệng khò khè không thể thốt thành câu. Tiếp đó khuỵu hai đầu gối xuống đất, rồi đổ gục cả người ra nền nhà và nằm bất tỉnh. Dành con, không chịu nổi một đòn. Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, tắt đèn pin, Lơ Vĩ nói. Bên dưới tầng 1, mở cửa bước vào phòng kỹ thuật. Soi đèn pin, tìm hộp cầu dao tổng. Madame Pang thấy cầu dao bị đóng xuống. Lạ nhở, sao cầu dao lại như thế này? Madame Pang nhíu mày và tự hỏi. Bỗng giật mình, trong đầu nghĩ đến chuyện đáng sợ. Đẩy cầu dao lên, ngay lập tức đèn điện trong nhà bật sáng, các thiết bị điện tử cũng hoạt động trở lại. Trần nhồng nhộng còn đọc mỗi chiếc quần lót đỏ viền ren. Bà chủ Thiên Y vội vã chạy lên trên tầng 2. Vừa chạy, vừa gọi tên con trai ông trùm bằng dòng một mắt. Nhị thiếu gia, Wang Wei Cheng. Chạy sồng sọc vào trong phòng, Madame Bang thở phào nhẹ nhõm khi thấy Wang Wei Cheng đang ngồi bên dưới hồ tắm, quay lưng lại phía dưới giường. Có điện rồi. Hình như đường điện có vấn đề nên cầu dao tự dập xuống. Wang thiếu gia, chờ sốt ruột quá nên thiếu gia đi tắm phải không? Tôi tới đây. Madame Pang tươi cười đon đả, tay cầm chai rượu cùng với chiếc cốc. Madame Pang bước tới chỗ hồ tắm, định bụng sẽ cùng Wang Wei Cheng nhâm nhi ly rượu mạnh, vừa quấn lấy nhau trong làn nước ấm đang tỏa khói phảng phất dưới ánh đèn màu mờ ảo. Thế nhưng khi đến nơi, Madame Pang tá hỏa giật mình, thất thần đánh rơi chai rượu xuống dưới nền nhà. Trước mặt Madame Pang, Wang Wei Cheng ngồi trong hồ tắm nhưng hai mắt nhắm nghiền và cả người bất động. Wang thiếu gia, Wang thiếu gia, thiếu gia làm sao thế này? Bỗng từ đâu đến, Lôi Vĩ xuất hiện, nhìn bà chủ Thiên Y, Lôi Vĩ nói. Đừng lo, hắn ta chưa chết đâu. Chỉ bị đánh ngất đi thôi. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì trước sau gì thì cũng sẽ chết thôi. Cả cô nữa. Đồ khốn. Madame Pang sững sờ, toàn thân run lên bần bật. Đứng trước mặt bà chủ Thiên Y chính là Lôi Vĩ. Miệng ú ớ, Madame Pang mãi mới thốt thành lời. Lôi Vĩ, sao? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải... Lôi Vĩ nhoẻn miệng cười. Chẳng phải tôi đã chết rồi chứ gì? Trịnh Nhiên Dương, sao cô dám làm như thế với tôi? 12 năm qua, tôi đi theo cô, làm tất cả những gì mà cô yêu cầu. Cùng cúc tuân lệnh, chưa khi nào có một lời phản kháng. Để rồi sao? Khi kế hoạch thất bại, cô sẵn sàng vứt bỏ tôi như vứt bỏ một túi rác không còn giá trị. Tôi hiểu điều đó. Nhưng vì cô, vì Thiên Y, tôi chấp nhận ra đi không oán thán. Nhưng với cô, như vậy vẫn còn là chưa đủ. Cô muốn truy cùng, giết tận. Khốn kiếp, chẳng lẽ trong mắt cô, Lôi Vĩ này không cả bằng một con chó hay sao, hả? Tiếng quát lớn của Lôi Vĩ khiến Madame Pang giật mình. Biết Lôi Vĩ xưa nay nhất mực trung thành, Madame Pang cố gắng biện minh, tìm lời lẽ làm xuôi lòng Lôi Vĩ. À Vĩ, bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. Chuyện không hoàn toàn giống như anh nghĩ. Tôi cũng chỉ là người bị ép buộc thôi. Tất cả kế hoạch đều do phía dòng một mắt đứng sau điều khiển. Kể cả cái chuyện giết anh cũng do là bố con của lão Quang đề xuất. Thế nên tên lái xe chở anh ra sân bay cũng là người của dòng một mắt. Tôi chỉ là thân phận đàn bà, làm sao mà chống lại được họ chứ. Anh Vĩ, anh cũng biết Wang Jian Kong là trùm của các ông trùm tại Singapore. Một khi ông ta muốn cái gì thì chắc chắn sẽ lấy bằng được. Bạch Hổ suy yếu rồi, không thể là chỗ dựa, chỗ chống lưng cho chúng ta được nữa. Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải làm như vậy. Ông trời thương, may mắn anh vẫn bình an vô sự. Anh Vĩ, tôi mừng vì anh còn sống. Nói đoạn, Madame Pang tiến về phía Lôi Vĩ, dang rộng vòng tay định ôm chầm lấy Lôi Vĩ trong bộ dạng khỏa thân. Thế nhưng Lôi Vĩ không cho bộ ta có cơ hội áp sát mình. Cánh tay phải đưa lên, bàn tay đeo găng của Lôi Vĩ túm chặt lấy cổ mụ Pang rồi khẽ dùng lực siết mạnh. Anh Vĩ, anh định làm gì? Madame Pang khò khè vừa ho vừa nói trong tình trạng bị bóp cổ. Lôi Vĩ đáp. Có một người đã nói với tôi như thế này. Kẻ đã giết chúng ta một lần, chắc chắn sẽ có lần hai. Để cho hắn sống, cũng chính là tước đi cơ hội sống của bản thân mình. Hôm nay ta không giết người, sợ rằng ngày mai người sẽ tìm đến để giết ta. Trịnh Nghiên Dương, cô còn nhớ đã nói với tôi câu này lúc nào chứ? Madame Pang dùng mình nhớ lại. Đó là thời điểm cách đây 10 năm về trước. Sau khi thu nhận Lôi Vĩ được 2 năm, nhà họ Trịnh xảy ra biến cố. Đó chính là tranh đoạt ngôi vị chủ tịch tập đoàn mà khi đó bố của Trịnh Nghiên Dương, chủ tịch Trịnh Đăng Minh, vừa qua đời trong một vụ tai nạn. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng cả bố mẹ lẫn em trai Trịnh Nghiên Dương. Hôm đó, Nghiên Dương có chuyến du lịch với các bạn nên may mắn thoát chết. Nhưng chỉ cần Nghiên Dương còn sống, quyền thừa kế tập đoàn sẽ là của cô. Thế nên, kẻ hại chết nhà Nghiêm Dương không muốn để cho cô sống sót. Hỏa hoạn, ám sát, tai nạn, chúng dùng đủ các thủ đoạn để trừ khử Nghiêm Dương, nhưng đều bị Lôi Vĩ ngăn cản. Nói không hoa, nếu không có Lôi Vĩ, dù Nghiêm Dương mang mệnh hồ ly, sở hữu chín mạng cũng không đủ để mà hồi sinh. Sau nhiều lần thoát chết, Trịnh Nghiên Dương âm thầm điều tra và phát hiện ra kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của bố mẹ và em trai mình lại chính là em trai ruột của bố cô, Trịnh Đăng Huy. Ngoài mặt tử tế đảo mạo, luôn quan tâm, chăm sóc Nghiên Dương. Thế nhưng, sau bộ mặt hiền lành ấy lại là một con quỷ đội lốt người, tham vọng về quyền lực, tiền tài đã khiến cho hắn ta sẵn sàng ra tay với cả nhà anh trai hòng chiếm lấy chức vị chủ tịch. Nợ máu trả máu, trước khi giết chú ruột cũng là kẻ thù đã hại chết bố mẹ và em trai mình. Nghiên Dương nhẫn tâm giết chết cả nhà Trịnh Đăng Huy, bao gồm 3 đứa con, 2 trai, 1 gái của chú ruột, giết ngay trước mặt Trịnh Đăng Huy. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngay đến bổ nhí của Trịnh Đăng Huy cũng bị Nghiên Dương truy tìm và bắt giữ. Trịnh Đăng Huy cùng cô bổ nhí có với nhau một đứa con trai 8 tuổi. Khi bị đưa đến trước mặt Trịnh Đăng Huy, nhìn cảnh vợ con hắn ta đã bị giết sạch, cô bồ của Trịnh Đăng Huy lập tức ngất đi vì sợ. Đứa bé trai 8 tuổi gào khóc trong nỗi kinh hoàng. Bản thân Trịnh Đăng Huy cũng như muốn phát điên phát dại. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không dám mơ đến kết cục kinh khủng mà mình phải gánh chịu sau khi dắp tâm giết cả nhà anh trai. Chứng kiến bồ nhí bị Nghiên Dương cho người bán chết, chỉ còn lại cậu con trai 8 tuổi ngồi trong vũng máu hoảng loạn. Trước khi giết Trịnh Đăng Huy, Trịnh Nghiên Dương ra lệnh cho đàn em giết thằng bé trước. Lúc đó, Lôi Vĩ có nói lời khuyên ngăn. Cô chủ, người cần giết cũng đã giết hết rồi. Đứa bé này không liên quan gì cả. Liệu có thể... Nhưng Nghiên Dương trừng mắt nhìn Lôi Vĩ một cách lạnh lùng. Đoản đáp. Không liên quan. Nó mang dòng máu của thằng khốn này. Anh biết mà, hắn giết chết bố mẹ tôi, em trai tôi, và rất nhiều lần muốn giết tôi, muốn truy cùng giết tận. Nếu không phải Nghiêm Dương là phúc lớn, mạng lớn, thì đâu thể đứng ở đây báo thù cho cha mẹ, cho em trai. Chính vì vậy, chỉ cần là mống mống của tai họa, nhất định tôi sẽ trừ khử. Tôi muốn cho tên khốn này cảm nhận thế nào là nỗi đau khi nhìn thấy từng người mà hắn yêu thương ra đi ngay trước mắt. Giết! Viên đạn xuyên thẳng đầu thằng bé 8 tuổi. Máu bắn ra tung tóe. Trên người Trịnh Đăng Huy giờ đây đã nhuốm đầy máu của vợ, của 4 đứa con cùng cô bồ nhí. Từ sợ hãi, hoảng loạn, Trịnh Đăng Huy chuyển sang cơn điên cuồng khi hắn phá lên và cười như man dại. Giết hay lắm, giết tốt lắm. Thế mới là người nhà họ Trịnh chứ. Trịnh Nghiên Dương nhìn Lôi Vĩ và nói. Có câu này tôi muốn nói với anh sau khi đã trải qua nhiều lần chết hụt. Kẻ muốn giết chúng ta lần một chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Để cho hắn sống cũng chính là tước đi cơ hội sống của bản thân mình. Hôm nay ta không giết người, sợ rằng ngày mai người sẽ tìm đến để giết ta. Tên khốn này có thể chết được rồi. Và tôi muốn anh giết hắn. Quay trở lại hiện tại, nhớ về chuyện cũ, khiến Nghiên Dương nhếch miệng cười. Phải rồi. 12 năm đi theo tôi, anh cũng học được nhiều đấy chứ. Hóa ra, Đây mới là cảm giác sợ hãi trước khi chết. Nhưng mà A Vĩ, thực sự đã có lúc tôi yêu anh là thật. Nhưng ngay từ đầu, khoảng cách giữa chúng ta chỉ có thể dừng lại mức chủ tớ. Nhắm mắt lại, một giọt lệ khẽ lăn xuống nơi gò má của Lôi Vĩ. Mở mắt ra, ngắm nhìn dung mạo bà chủ Thiên Y lần cuối, Lôi Vĩ trùng giọng. Nghiên xương, vĩnh biệt. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 9 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ, được viết bởi tác giả Trường Lê, thuộc series thứ 6 của anh, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi, lắng nghe tập phát sóng tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.